Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 207, giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 4. Xanh thẳm không trung đã cởi nhan sắc, xám xịt màn sân khấu thượng bay đen nghìn nghịt đám mây. Tế như lông châu mưa nhỏ dày đặc từ mây đen xa suốt hạ. Gió lạnh một thổi, mưa nhỏ từng mảnh nện ở sáng trong pha lê thượng. Mới vừa thu thập xong hai người tân gia. Ôn Noãn cùng Viên Tiểu Lộ hai người liền mệt nằm liệt cửa sổ sát đất trước hai chương sofa lười. Thượng, các nàng cổ dựa vào mềm mại gối lót thượng, đầu thoải mái ngửa ra sau thưởng thức ngoài cửa sổ trong mưa thành thị. Luôn miệng nói không sợ bị trả thù. Cuối cùng vì cái gì còn muốn chuyển nhà. Viên Tiểu Lộ toàn thân thả lỏng, thoải mái thở dài, để ngừa vạn nhất sao, Ôn Noãn lười biếng trở mình. Thay đổi một cái khác thoải mái tư thế. Ta ban đầu cho thuê phòng địa chỉ rất nhiều người đều biết. Nếu là kia đạo diễn mướn một đám du côn lưu manh tới quấy rối, chúng ta nào còn có sống yên ổn nhật tử quá a ai. Mới vừa cùng chủ nhà đánh hảo quan hệ được đến tiền thuê 8 chiếc ưu đãi. Kết quả không hai ngày liền dọn tân ra, giá nhà tăng cao. Phòng ốc tiền thuê cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía trước bởi vì các nàng ở cũ cho thuê phòng ở một năm. Nguyệt Nguyệt đúng hạn giao thuê cũng không khất nợ. Bởi vậy năm thứ hai hảo tâm chủ nhà cho các nàng đánh cái chết. Không chỉ có tiền thuê nhà quý không ít, còn không có ưu đãi. Giao thuê thời điểm thật sự thực thịt đau a, nghe được Viên Tiểu Lộ oán giận. Ôn Noãn buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi tiền trong các mua mấy bộ phòng ở đều dư giả đi. Như vậy có tiền, còn để ý điểm này tiền thuê. Có tiền kia cũng là ta vất vả kiếm tới a. Huống chi gần nhất thị trường chứng khoán thảm đạm. Đàn diễn bên này cũng không nhận được nhiều ít diễn, Viên Tiểu Lộ vẻ mặt không vui. Sớm biết như thế. Ta lúc trước nên ngăn đón không cho ngươi làm yêu. Hiện tại được rồi, mấy ngày này một mao thu vào đều không có. Từ Ôn Noãn đánh Lưu An Quốc lúc sau, nàng liền ở điện ảnh thành cái này cái vòng nhỏ hẹp có tiếng. Cảm tình thượng, đại gia đối với Ôn Noãn hành động đều tỏ vẻ tán đồng cùng khen. Bởi vì rất nhiều người đều ở Lưu An Quốc nơi đó chịu quá khí. Ôn Noãn này đốn tấu thật sự thế bọn họ ra khẩu ác khí. Nhưng mà lý trí thượng, ở Lưu An Quốc còn ở điện ảnh thành đóng phim mấy ngày này. Tất cả mọi người đều đối nàng kính nhi viễn chi, bởi vì bọn họ đều không nghĩ bị nàng liên lụy đến không có tiền kiếm money, chúng ta đây liền nghỉ. Một chút a, Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Viên Tiểu Lộ. Không cần cả ngày nghĩ kiếm tiền, nhiều làm tinh thần giải trí đi. Ta nơi này có thiếu nữ mật luyến hạt giống 72 bộ. Muốn hay không a, ngươi hảo ô, Viên Tiểu Lộ ghét bỏ bĩu môi. Thiết, không cần tính, Ôn Noãn vặn quay đầu lại, nhắm mắt lại, điều hòa đem trong nhà duy trì ở không nóng không lạnh. Nhất thoải mái độ ấm ân y không có lại đối thoại Ôn Noãn hai người dần dần đã ngủ. Trong lúc nhất thời, trong nhà an tĩnh chỉ có vũ đánh pha lê tiếng vang. Phanh, một tiếng phòng trộm cửa sắt đóng cửa thanh âm đem trong lúc ngủ mơ Ôn Noãn bừng tỉnh. Nàng ngáp một cái ngồi dậy, phát hiện một bên Viên Tiểu Lộ cũng tỉnh lại. Đều đã trễ thế này a, Ôn Noãn nhìn kim đồng hồ đã muốn chạy tới 9 đồng hồ quả quyết. Có quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã sáng lên đủ mọi màu sắc đèn nê ông thành thị. Đầu bếp. Nên nấu cơm ăn đi, nàng duỗi tay chọc chọc Viên Tiểu Lộ cánh tay. Làm cái gì cơm à? Tủ lạnh là trống không, Viên Tiểu Lộ chụp bay Ôn Noãn tay. Mì gói ăn đi, đừng à. Dọn tân ra ngày đầu tiên ta liền ăn mì ăn liền à, Ôn Noãn lau mặt đứng lên. Ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trở về ngươi thu thập. Chúng ta ăn lẩu đi. Đơn giản bớt việc lại ăn ngon, hành. Đừng quên cho ta mua vịt chàng cùng tôm ăn đi, biết rồi, Ôn Noãn mặc vào áo khoác. Từ dù thùng chung rút ra bản thân dù liền ra cửa. Đến chạy mau một chút, hẳn là có thể đuổi theo. Ngồi thang máy hạ đến lầu 1, Ôn Noãn khởi động dù. Chạy chậm chui vào trong mưa. Di cùng tiểu khu chiếm cứ một cái phi thường tốt đoạn đường. Chung quanh bệnh viện trường học công viên quảng trường đều có. Hơn nữa bổn khu lớn nhất siêu thị liền ở tiểu khu đối diện. Văn thượng đèn đỏ biến thành đèn xanh. Ôn Noãn nhanh chóng chạy đến đối diện. Vài bước đi trên bậc thang đi vào ái mua siêu thị. Vừa nhấc đầu, nàng liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ chữ vật khu đi ra. Màu đen người đánh cá mũ che lại lộn xộn nửa tóc dài. Màu trắng khẩu trang từ cằm bao vây tới rồi chóp mũi trở lên. Kính đen hậu giống bình đế. Che đậy hắn cặp kia đẹp đôi mắt. Hắn một thân xám xịt quần áo. Trên chân giày thể thao dính đầy bùn điểm bụi đất. Căn bản xem không được nguyên bản nhan sắc. Này phó đả phẫn, nếu không phải Ôn Noãn trước đó biết. Thật sự rất khó nhận ra đây là mấy ngày trước ở ngự thư phòng trung bằng cửa sổ mà ngồi. Đẹp đến dẫn một mảnh phen thét chói tai Giang Thịnh Nghiêu. Ôn Noãn nhìn Giang Thịnh Nghiêu cố tình sụp vai cánh cung bóng dáng nhẹ nhàng cười. Đây là nàng chuyển nhà nguyên nhân chủ yếu. Nguyên tắc chung có ghi đến. Bởi vì đóng phim nguyên nhân, Giang Thịnh Nhiêu một năm 12 tháng. Có 10 tháng đều đãi tại đây phiến khu vực. Vì phương tiện, cũng vì đoàn phim có thể tỉnh click mở chi. Giang Thịnh Nhiêu ở khoảng cách điện ảnh căn cứ phụ cận Di cùng tiểu khu mua một đống chung cư lấy. Cùng tới đây đóng phim khi cư trú. Bình thường có thời gian thời điểm Giang Thịnh Nhiêu đều sẽ tự mình xuống bếp. Nấu cơm là hắn quan trọng yêu thích chi nhất. Tuy rằng hắn cũng không thích ăn này đó đồ ăn. Nhưng là nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn trải qua hắn tay biến thành từng đạo mỹ thực. Hắn liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Bởi vậy, cho dù đóng phim đã làm nhân thân tâm mỏi mệt. Nhưng là hắn nấu cơm nhiệt tình như cũ không giảm ni mỗi ngày từ phim trường trở về. Giang Thịnh Nhiêu đều sẽ đi siêu thị tuyển mua nguyên liệu nấu ăn tới chế tác mỹ thực. Ôn Noãn đẩy mua sắm xe rất xa đi theo Giang Thịnh Nhiêu mặt sau. Một bên bảo đảm đối phương trước sau ở chính mình có thể nhìn đến địa phương. Một bên mua sắm chính mình sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Ái mua siêu thị sở hữu đồ ăn loại thương phẩm đều ở lầu 1. Trong đó, rau dưa hải sản lãnh thịt tươi đều kề tại cùng nhau. Ôn Noãn lần này là ăn lẩu. Yêu cầu mua đồ vật phần lớn tập trung ở rau dưa cùng thịt loại hải sản khu. Vừa lúc phương tiện nàng chú ý hắn. Ôn Noãn ngay từ đầu cũng không có dọn đến Giang Thịnh Nhiêu phụ cận trụ tính toán. Sở dĩ sau lại thay đổi chủ ý. Tất cả đều là bởi vì ngày đó từ điện ảnh thành sau khi trở về nàng liên hệ hệ thống. Nhớ lại ngày đó sự, Ôn Noãn đến bây giờ còn có điểm tâm tắc. Hệ thống, ngươi ở sao? Ôn Noãn thoải mái nằm ở ổ chăn chung nhỏ giọng nói. Ta ở, ký chủ, ngươi hảo A vui sướng giọng nam tràn ngập thiếu niên cả mần y, ngươi là ai? Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Thanh âm này cùng ngữ khí đều cùng hệ thống không giống nhau. Ta là tiểu bạch bằng hữu. Hắn mấy ngày nay có việc muốn vội. Cho nên kêu ta tới đại ban. Ký chủ không thích sao? Phải không? Ôn Noãn lẩm bẩm ngữ. Ta như thế nào xưng hô ngươi? Ta không có tên à? Không bằng ký chủ cho ta lấy một cái đi. Hắn trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Ôn Noãn nhướng mày. Trong mắt dạo qua một vòng hậu quả đoạn cự tuyệt ta đặt tên phế. Thôi bỏ đi, nàng đứng đắn nói. Nói chính sự. Ngươi có thể hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút ta ở Giang Thịnh Nhiêu trong lòng địa vị sao? Hảo đi, hắn thất vọng thở dài. Kiểm tra đo lường chung. Đinh, nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả. Chưa hoàn thành, ký chủ địa vị, người đáng ghét, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ôn Noãn, vì cái gì là người đáng ghét? Nàng liền lời nói cũng chưa nói với hắn quá một câu. Duy nhất một lần gặp mặt chính là ngày đó ở ngự thư phòng phim trường. Chính là theo nàng hiểu biết. Giang Thịnh Nhiêu phi thường chán ghét Lưu An Quốc người này. Bởi vì hắn luôn là nương lúc trước khai quật Giang Thịnh Nhiêu ơn chi ngộ tới yêu cầu hắn làm một. Ít hắn không thích sự. Tỉ như khách mời Lưu An Quốc sở hữu kịch. Tỉ như cùng hắn những cái đó con gái nuôi chói định xào tin tức. Hắn như vậy chán ghét Lưu An Quốc. Theo lý thuyết, nàng giúp hắn giáo huấn Lưu An Quốc một đốn. Hắn hẳn là rất vui vẻ mới đúng vậy. Vì cái gì sẽ chán ghét nàng? Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra à. Ý thức thu hồi. Ôn Noãn từ hồi ức trung tỉnh quá thần tới. Nàng yên lặng mà đem trong tay cắt đứt dưa chuột bỏ vào mua sắm trong xe. Ngẩng đầu thấy Giang Thịnh Nhiêu đã tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn chính hướng quầy thu ngân đi. Liền vội vàng đi một con đường khác vượt qua hắn. Quét mã, tiền trả, lấy dù. Ôn Noãn hoa tiêu đường sông Thịnh Nhiêu một bước đi ra siêu thị. Nàng đứng ở cửa, đôi mắt phiết đến hắn vén lên mảnh đi ra. Liền căng ra dù, đi xuống bậc thang. Mưa phùn dày đặc đánh vào màu đen ô che thượng phát ra bùm bùm thanh âm. Giang Thịnh Nhiêu nâng lên dẫn theo túi tay. Dùng ngón trỏ đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Khi cách mấy ngày, hắn lại thấy được kia đem bản lậu hắn thích họa ra tác phẩm dù. Giang Thịnh Nhiêu nhấp nhấp miệng. Con ngươi lạnh lùng nhìn phía trước họa đầy các loại trái cây dù bố. Phía trước người tựa hồ cảm giác được phía sau cái loại này không hữu hảo ánh mắt. Nàng quay đầu lại vội vàng nhìn thoáng qua phía sau người. Nhìn thấy hắn quần áo trang điểm về sau cả kinh nhanh chóng quay lại thân. Có môn tương đương Ôn Noãn nghĩ tới một cái có thể cùng Giang Thịnh Nhiêu tiếp xúc điểm tử. Trước mắt đang ở làm giai đoạn trước trải chăn. Ôn Noãn dẫn theo một đại túi nguyên liệu nấu ăn đi ở đi thông nhà mình đơn nguyên lâu trên đường. Giống như trong tay đồ vật quá nặng. Nàng ra tốc đi một hồi liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tình hình lúc ấy cảnh giác nhìn phía sau cùng Giang Thịnh Nhiêu khoảng cách. Thẳng đến gặp được đơn nguyên lâu môn. Nàng giống như thấy được ánh dạng đông giống nhau kích động vọt qua đi. Buông trong tay túi, giơ tay thu dù, luống cuống tay chân lăn lộn nửa ngày mới thu hảo. Nàng vội vàng nhắc tới túi vào lâu môn. Thấy thang máy vừa lúc ở lầu một liền kinh hỉ ấn khai đi vào. Màu bạc cửa thang máy chậm rãi hướng trung gian khép kín. Đột nhiên, một phen dù từ bên ngoài cắm tiến vào. Thang máy đụng tới đồ vật sau lại lần nữa mở ra. Ôn Noãn chừng lớn đôi mắt nhìn trang điểm kỳ quái Giang Thịnh Nghiêu đi vào thang máy. Cả người thối lui đến thang máy góc. Giang Thịnh Nghiêu nhìn đến Ôn Noãn khác thường biểu tình cũng đoán được cái gì. Hắn ác ý giơ lên khóe môi. Nhấc chân hướng nàng phương hướng xê dịch. Ôn Noãn nhíu chặt mày. Lại lần nữa hướng góc rụt. Thang máy bắt đầu bay lên. Biểu hiện bản thượng con số một đám nhảy lên. Khoảng cách tới 16 lâu. Còn cần một ít thời gian. A tương đương, Giang Thịnh Nghiêu khẽ cười một tiếng. Bị khẩu trang mơ hồ âm sắc lúc sau có vẻ có chút âm trầm ni Ôn Noãn cảnh giác thẳng thân. Mình, đôi mắt chừng đến lão đại. Nhíu mày nhăn mặt, biểu tình hung ác nhìn Giang Thịnh Nghiêu. Giang Thịnh Nghiêu rất có hứng thú nhìn Ôn Noãn đại biến sắc mặt. Trong lòng chung bởi vì đối phương mua bản lậu mà xuất hiện không vui thoáng giảm tiêu một ít. Nàng ấn đường gắt gao nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Sáng lấp lánh con ngươi chừng đến Tích Lưu Viên. Tinh xảo xinh đẹp ngũ quan ninh ở bên nhau. Cả người giống như gặp được thiên địch tiểu thú giống nhau tạc nổi lên mao. Trong lòng không cao hứng nhân Ôn Noãn mà giảm tiêu. Giang Thịnh Nghiêu có lại dọa nàng tâm tư. Cũng coi như là vì chính mình thích họa ra xả giận. Ai làm nàng mua bản lậu? Không sai. Đây mới là trọng điểm money. Giang Thịnh Nghiêu đem trong tay đồ vật phóng tới trên mặt đất. Thân mình chậm rãi khuynh hướng Ôn Noãn. Một bên phát ra đáng khinh hắc, một bên đem bàn tay tiến trong lòng ngực tựa hồ muốn móc ra. Thứ gì? Quả nhiên là biến thái. Ôn Noãn một tiếng hét to. Nhấc chân hướng Giang Thịnh Nghiêu giữa hai chân đá qua đi. Giang Thịnh Nghiêu nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Tránh thoát Ôn Noãn một đòn chí mạng. Muốn tránh. Ôn Noãn ném xuống trong tay đồ vật. Hét lớn một tiếng vọt đi lên. Ra quyền đá chân. Nhất chiêu nhất thức đều đánh uy vũ sinh phong. Nàng chiêu chiêu đều hướng yếu hại chỗ đánh. Tựa hồ thật sự muốn đem đối phương đánh mất đi hành động năng lực mới bỏ qua. Giang Thịnh Nghiêu giơ tay chắn quyền. Đá chân chắn chân. Đối phương mỗi một lần công kích đều bị hắn ngăn trở hoặc nghiêng người tránh thoát. Hắn tuy rằng đem đối phương bước tới rồi góc chết. Nhưng chiêu chiêu đều chỉ là phòng ngự. Giơ tay bắt lấy nàng huy lại đây cánh tay. Một tay kia cầm nàng nắm tay một triền một khóa. Giang Thịnh Nghiêu dùng sức đem Ôn Noãn đè ở thang máy trên tường. Ngươi biết ngươi dù mặt trên họa là ai họa sao? Hắn hơi để sát vào nàng. Tử biến thái. Lan. Ôn Noãn trực tiếp hung tợn đỉnh hắn một câu. Phần lưng nương bóng loáng thang máy tường dùng sức xuống phía dưới một ngồi xổm. Thành công thoát khỏi Giang Thịnh Nghiêu áp chế. Ngay sau đó quét đường chân không ngoài sở liệu bị hắn né tránh. Ôn Noãn đứng lên. Ngẩng đầu nhìn thang máy bản. 10. 11. Mau về đến nhà. Nhưng là đối diện cái này biến thái còn không có khống chế được. Ôn Noãn sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Nàng từ bỏ công kích tính cường chiêu thức. Ngược lại dùng tới một ít đánh khớp xương xảo chiêu. Ôn Noãn ngón cái kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian. Dùng sức hướng hắn che ở trước người cánh tay thượng một chọc. Xưng hắn ăn đau lui về phía sau thời điểm xoay người liền phải đi ấn cửa thang máy biên chuông cảnh. Báo. Từ từ. Giang Thịnh Nghiêu vội vàng ra tiếng ngăn cản. Tác giả có lời muốn nói. Giang Thịnh Nghiêu, đả kích bản lậu thương cùng bản lậu người mua mỗi người có trách. Hết chương.